Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 3, nếu anh cho tôi mượn, mạng của tôi cũng là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình không cho phép nghệ sĩ mang theo nhân viên, vì vậy nên mấy ngày qua, Tống Nghị cư ở khách sạn trong thành phố, ăn chơi chờ đợi khi Giang Dữ Biệt bước vào. Hành lý của anh ta đã thu dọn xong xuôi, sẵn sàng ra sân bay. Anh ta vừa định mở miệng chào hỏi thì đã bị người đi phía sau Giang Dữ Biệt làm cho sững sờ. Cậu đây là... Giang Dữ Biệt quay đầu nhìn Tiêu Khắc, ngồi đợi ở đây một lát. Sau đó, anh cầm điện thoại gọi dịch vụ phòng, nhờ họ mang hộp y tế lên. Tống Nghị lập tức căng thẳng. Cậu bị thương à? Bị ở đâu? Có nghiêm trọng không? Không sao, Giang Dữ Biệt đáp lại rồi bước vào phòng tắm rửa tay. Tống Nghị muốn theo vào để hỏi rõ tình hình, nhưng bị Giang Dữ Biệt cản lại. Lấy giúp cậu nhóc kia chai nước. Khi đặt chai nước trước mặt Tiêu Khắc, cửa phòng cũng vang lên tiếng gõ. Tống Nghị ra mở cửa, nhận lấy hộp y tế từ nhân viên phục vụ. Giang Dữ Biệt vừa rửa tay xong liền bước ra, nhận hộp thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Khắc. Cậu nhóc theo phản xạ lùi về phía sau, giữ khoảng cách. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, tôi chỉ muốn giúp em xử lý vết thương thôi. Từ lúc biết Giang Dữ Biệt là người đã đốt ruộng lúa mì của mình, sự đề phòng trong mắt Tiêu Khắc chưa bao giờ giảm bớt. Nhưng lần này khi Giang Dữ Biệt tiến lại gần, cậu không né tránh nữa, có lẽ vì phía sau đã là mép ghế, không còn đường lùi. Giang Dữ Biệt cẩn thận xử lý vết chầy trên tay cậu, đồng thời lên tiếng. Đây là Tống Nghị, quản lý của tôi. Tôi còn phim phải quay nên phải về đoàn làm phim ngay. Nhưng chuyện tôi đốt ruộng lúa của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ để Tống Nghị ở lại xử lý vụ này, em không cần lo lắng. Tiền đền bù sẽ thỏa đáng, đảm bảo em sẽ không chịu thiệt. Khoan đã, Tống Nghị không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vừa rồi cậu nói cậu đốt cái gì? Ruộng lúa á? Giang Dữ Biệt ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ cười rồi kể lại toàn bộ chuyện mình vô tình đốt ruộng của Tiêu Khắc. Tống Nghị không dám tin vào tai mình. Giang Dữ Biệt, cậu có bị gì không đấy? Sao không đốt luôn chính mình đi? Cậu có biết nếu chuyện này lộ ra ngoài sẽ gây ra hậu quả thế nào không? Nhưng câu nói phía sau, anh ta đã kịp nuốt lại. Anh ta liếc nhìn Tiêu Khắc với tâm thế cảnh giác. Dù sao, Tiêu Khắc mới là người bị hại. Nếu cậu ta nhân cơ hội này đòi bồi thường một khoản cách xù, cũng không phải không thể xảy ra. Anh ta vừa định đổi giọng, cố gắng làm dịu tình hình thì Tiêu Khắc đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh lùng. Tôi sẽ không nói gì đâu, không có hứng thú dính dáng đến mấy chuyện rắc rối của các người. Tống Nghị, được rồi, xem ra chính mình bụng dạ hẹp hòi rồi. Sau khi xử lý vết thương cho Tiêu Khắc xong, Giang Dữ Biệt cũng chuẩn bị rời đi. Nhân lúc lấy hành lý trong phòng, anh dặn dò Tống Nghị. Thằng bé này có gia cảnh khá phức tạp, hình như là trẻ mồ côi. Vì chuyện ruộng lúa bị cháy mà bị mấy ông bác chú trong nhà bắt nạt. Anh tìm hiểu thêm xem sao. Không cần làm phức tạp thế đâu. Cùng lắm chỉ là một mảnh ruộng, có đáng bao nhiêu đâu. Trả tiền là xong, Giang Dữ Biệt khẽ cười mà không nói gì. Tống Nghị nhìn anh một lát, rồi như hiểu ra điều gì đó. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng cậu cũng phải nói thật với tôi. Chuyện gì, chuyện này có liên quan đến Trần Huyền không? Tống Nghị hỏi thẳng. Bây giờ hai người là thế nào? Tôi không phải nhiều chuyện, nhưng với tư cách quản lý, tôi cần nắm rõ mọi việc của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt lười vạch trần màn diễn vụng về của anh ta. Anh nghĩ tôi sẽ quay lại với cậu ta sao? Lời của Giang Dữ Biệt đầy chắc chắn. Tống Nghị thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không nhịn được mà mắng Trần Huyền một câu. Dù sao, nếu không vì Trần Huyền, Giang Dữ Biệt cũng không tham gia chương trình thực tế này. Không tham gia thì sẽ không xảy ra chuyện. Càng nghĩ càng tức, anh ta liền phất tay đuổi người. Đi đi, đi nhanh lên. Nhìn cậu là thấy phiền. Giang Dữ Biệt bật cười, xách hành lý rời khỏi. 5 ngày sau, Giang Dữ Biệt quay về đoàn phim. Lúc này, Tống Nghị mới quay trở lại tìm anh. Giang Dữ Biệt nghi ngờ anh ta đã lợi dụng cơ hội này để đi chơi đâu đó. Nhưng lần này, Tống Nghị lại nghiêm túc lắc đầu. Không có thời gian chơi đâu. Mấy ngày qua tôi sắp mệt chết rồi. Người ta an nhàn lâu quá sẽ quên mất trên đời này còn biết bao kẻ khốn khổ. Cậu nghĩ Tiêu Khắc trông như một tên du côn lưu manh đúng không? Nhưng cậu có tưởng tượng được cậu ta lại là học sinh giỏi nhất huyện không? Là hạt giống tiềm năng của Thanh Hoa, Bắc Đại đấy. Cậu có tưởng tượng được cậu nhóc đó sống một mình, phải dựa vào mấy mẫu ruộng lúa mì để trang trải học phí và sinh hoạt phí không? Giờ thì hay rồi, cậu đốt sạch nó rồi. Giang Dữ Biệt hiếm khi thấy Tống Nghị nghiêm túc như vậy. Dù bị trách móc, anh cũng chỉ hờ hững nhướng mày, không nói gì. Không chỉ ruộng bị cháy, mà căn nhà nhỏ cậu ta sống với ông nội cũng bị mấy tên bác chú cướp mất. Để không cho thằng nhóc quay lại, họ còn suýt phá sập cả nhà. Tống Nghị chửi thề một tiếng, rồi hạ giọng. Tôi cũng phải tận mắt thấy cảnh đó mới hiểu ra, cái dáng vẻ lưu manh nhóc ấy có chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc tự bảo vệ mình. Giang Dữ Biệt từng chứng kiến, uy phong của mấy ông chú của Tiêu Khắc, nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Vậy bây giờ Tiêu Khắc đang ở đâu? Nó học ở huyện, vốn dĩ cũng không thường về nhà. Lần này về là để thu hoạch lúa, đóng học phí cho kỳ sau. Giờ thì hay rồi, lúa mất, ruộng cũng mất, chỗ ở cũng không còn. Tôi dứt khoát không cho thằng bé về nữa, thuê cho nó một căn phòng gần trường. Thằng nhóc cứng đầu lắm, tôi nói gãy cả lưỡi mới chịu đồng ý ở đó. Tống Nghị uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Ban đầu tôi định để lại cho nó cái thẻ cậu đưa trước khi đi, nhưng thằng nhóc có lòng tự trọng cao, nhất quyết không nhận, suýt thì cãi nhau với tôi. Không còn cách nào khác, tôi rút một ít tiền giao cho giáo viên chủ nhiệm giữ, đảm bảo thằng bé không bị gián đoạn việc học vì thiếu tiền. Giang Dữ Biệt không nghi ngờ phẩm chất đạo đức của giáo viên, nhưng anh biết chỉ cần một con sâu cũng có thể làm giàu cả nồi canh. Anh nhìn Tống Nghị, anh chắc chắn giáo viên đó sẽ giữ tiền cho thằng bé chứ. Cậu nghĩ ai cũng xấu như vậy à? Tống Nghị bật cười. Nếu cậu thấy cô giáo đó lúc lo cho Tiêu Khắc thì sẽ không nghĩ thế đâu. Nhà cô ấy cũng không khá giả gì, nhưng vừa nghe chuyện đã sẵn sàng bỏ tiền túi giúp thằng bé đi học, thậm chí còn muốn đón nó về nhà ở cùng. Người như vậy, giao tiền cho cô ấy thì có gì mà phải lo? Giang Dữ Biệt khẽ cười. Cảm ơn anh, vất vả rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Giang Dữ Biệt cũng không còn bận tâm nữa. Với anh, đây chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc đời, không đến mức quên sạch, nhưng cũng chẳng đáng để anh chủ động nhớ lại. Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại Tiêu Khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau tại buổi chụp ảnh bìa tạp chí, Tống Nghị vừa đi vừa lướt điện thoại, xuyên qua hành lang đông người rồi bước vào phòng trang điểm. Lúc này, Giang Dữ Biệt đang làm tóc, thấy Tống Nghị mặt mày hớn hở, anh bật cười. Có chuyện gì mà trông vui thế? Tống Nghị giơ điện thoại ra trước mặt Giang Dữ Biệt. Cậu được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim năm nay. Dù chưa chắc đã giành giải, nhưng được đề cử cũng là một sự công nhận rồi, đáng để vui đấy. Giang Dữ Biệt không còn là lính mới trong giới giải trí, nhưng đây là bộ phim đầu tiên anh tham gia. Việc được đề cử như một bước đệm vững chắc cho sự chuyển hướng của anh từ sâu giải trí sang màn ảnh rộng. Cảm ơn anh, vất vả rồi. Đừng chỉ nói suông, chuyển khoản cho tôi một ít đi. Tống Nghị cười hì hì, rồi vội vàng chuyển chủ đề. Còn một tin vui nữa. Chuyện gì? Tiêu Khắc đỗ vào Bắc Thành rồi. Tống Nghị hào hứng, cả huyện chỉ có mình nó đạt được thành tích này, giỏi chưa? Suốt một năm qua, Tống Nghị gần như trở thành phụ huynh của Tiêu Khắc, lúc nào cũng hỏi thăm, động viên, thậm chí còn thỉnh thoảng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để chắc chắn thằng bé không giấu giếm khó khăn gì. Giang Dữ Biệt không rõ tình cảm bố già này của Tống Nghị từ đâu ra, có lẽ vì tuổi tác, người ta dễ sinh cảm giác muốn nuôi con. Nếu hồi Tiêu Khắc thi đại học, Giang Dữ Biệt không bận quay phim, e là Tống Nghị đã bay thẳng đến Vân Thành rồi. Ừ, cũng giỏi thật. Giang Dữ Biệt vỗ vai Tống Nghị khi bước ra ngoài. Sắp gặp con trai của mình rồi, vui không? Vui chứ, tôi mà có đứa con ngoan như Tiêu Khắc thì cười cả trong mơ. Giang Dữ Biệt vừa đi vừa nghĩ, ngoan, cái thằng nhóc lưu manh ấy á. Giang Dữ Biệt từng nghĩ, trừ khi nghe Tống Nghị nhắc, nếu không anh đã quên bẵng cái tên Tiêu Khắc. Nhưng nửa năm trước, cậu nhóc ấy bất ngờ gọi điện cho anh qua số của Tống Nghị. Khi Tống Nghị đưa điện thoại cho mình, anh còn hỏi lại. Ai cơ? Tiêu Khắc, con trai nuôi của tôi. Giang Dữ Biệt cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhóc đó tìm anh làm gì chứ? Nhưng anh vẫn nhận cuộc gọi. Alo, tôi là Giang Dữ Biệt. Chào, chào anh, tôi là Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt có cảm giác đối phương hơi căng thẳng. Điều này khiến anh không tài nào liên tưởng cậu nhóc. Chọc là nổ, năm nào với giọng nói rụt rè này. Ừ, tôi biết, có chuyện gì không? Ừm, có chuyện này. Giang Dữ Biệt liếc đồng hồ. Anh đang chờ đến lượt quay nên không có nhiều thời gian. Có gì thì nói thẳng đi. Dường như nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng anh, Tiêu Khắc hít sâu. Trước đây anh nhờ chú Tống để lại cho tôi một cái thẻ. Nghe đến đây, Giang Dữ Biệt lập tức hiểu ra. Cậu muốn hỏi xin tiền à? Không phải xin, là mượn. Tiêu Khắc nói nhanh, tôi muốn mượn tiền, bao nhiêu? 40 vạn. Giang Dữ Biệt bật cười nhẹ. Tiêu Khắc, tôi với em chẳng hề thân thiết. Món nợ tôi nợ em đã trả xong từ nửa năm trước. 40 vạn đối với tôi không nhiều, nhưng tôi không thấy có lý do gì để cho em mượn cả. Đầu dây bên kia im lặng. Đúng lúc đó, trợ lý gọi Giang Dữ Biệt vào phim trường. Anh chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy giọng nói run rẩy. Khoan đã, nếu anh cho tôi mượn, mạng của tôi cũng là của anh. Giang Dữ Biệt cười khẽ. Thời buổi xã hội pháp trị rồi, tôi cần mạng của em làm gì hả nhóc con? Giọng của Tiêu Khắc dần trở nên trầm thấp. Anh không cho tôi mượn à? Nói thật, Giang Dữ Biệt rất hiếm khi dính dáng đến chuyện tiền bạc với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bạc dễ làm tổn hại tình cảm, cũng dễ khiến con người ta bộc lộ mặt xấu xa nhất. Huống hồ giữa anh và Tiêu Khắc, vốn chẳng thân thiết đến mức cần liên quan đến tiền. Cậu ta lại chọn cách nói thẳng với anh một cách chẳng mấy khách sáo, trong khi rõ ràng có thể nhờ Tống Nghị. Người vốn thân thiết với cậu hơn, lẽ nào vì anh từng để lộ điểm yếu trước mặt cậu? Vừa bước về phía phim trường, Giang Dữ Biệt vừa hờ hững hỏi. Nếu tôi không cho mượn, em định đem chuyện tôi đốt ruộng lúa nhà em năm ấy ra kể với mọi người à? Tôi sẽ không hèn hạ đến thế. Tiêu Khắc giận dữ, tôi đã nói không nói là sẽ không nói. Anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy. Dứt lời, cậu dập máy. Giang Dữ Biệt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khẽ bật cười đầy bất lực. Đứng ở phim trường, anh ngoan ngoãn để thợ trang điểm và stylist chỉnh sửa lại lần cuối. Thấy Tống Nghị bước tới định cầm giúp điện thoại, Giang Dữ Biệt liền ngăn lại. Khoan đã, có khi sắp có người gọi lại đấy. Tống Nghị nhớn mày khó hiểu, định hỏi xem có chuyện gì, nhưng rồi sực nhớ đây là điện thoại của anh ta, không phải của Giang Dữ Biệt. Chưa đầy vài giây sau, chuông điện thoại lại vang lên. Giang Dữ Biệt nhìn màn hình, khóe môi cong lên, rồi ấn nút nghe. Chú Tống, cháu muốn tìm anh Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt bật cười nhẹ. Là tôi đây, phải làm gì thì anh mới chịu cho tôi mượn tiền. Giọng Tiêu Khắc vang lên, đầy bất lực nhưng cũng cứng đầu, ngang ngạnh. Giang Dữ Biệt nhìn Tống Nghị vẫn đang đứng ngẩn ra bên cạnh, rồi bình thản nói. Rất đơn giản, gửi số tài khoản cho tôi. Cách chương.